Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1933, đời này chỉ vì quân. Quỷ môn tổng bộ, phía sau núi Lầu Các, lãnh tịch cô độc trong sương phòng. Một đạo dẫn lửa bóng người thì là ngồi tại rộng rãi thoải mái dễ chịu giường một bên. Nàng thành thục dẫn lửa thân thể bị chế tạo riêng màu đỏ chót phượng bào bao vây. Lộ ra có lồi có lõm, uyển chuyển vạn phần, thon dài cặp đùi đẹp tại phượng bào phân nhánh miệng hiển lộ mà ra. Trắng như tuyết chói mắt, khiến người ta lưu luyến. Nàng mỹ lệ gương mặt bị trên đỉnh đầu mang theo đỏ khăn cô dâu chỗ che lấp. Trắng noãn tay ngọc bị sơn xiềng xích màu đen quấn quanh, làm đến nàng hành động khó khăn. TTT, tại gian phòng mặt đất cùng trên vách tường chất đầy từng cái độc xà. Bọn họ trong phòng du tẩu, đem gian phòng vây nước chảy không lọt, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, miệng bên trong phát ra tê tê thanh âm, khiến người ta toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng đứng, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Hình thoi mắt rắn tham lam nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở giường bên giường Diệp Khiết. Trong mắt lộ ra lấy thật sâu đói khát, nhưng lại không dám tới gần nàng mảy may. Làm đến tại thân thể nàng bốn phía toát ra trống rỗng tới. Diệp Khiết ngơ ngác ngồi ở giường bên giường Duyên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Trong suốt nước mắt theo gò má nàng xẹt qua mà xuống. Đem thị nữ cho nàng chăm chú họa trang điểm đều cho xáo trộn. Cả người như là thất hồn. Miệng bên trong có làm lòng người đau nhức thì thào thanh âm truyền ra. Tiểu Phong. Tuy nhiên quỷ môn lão tổ từng nói chỉ muốn giết hắn, Diệp Khiết cũng sẽ chết. Nhưng là hiển nhiên đây chẳng qua là hắn hù dọa uy hiếp Lam Phong mà thôi. Nếu như hắn cùng Diệp Khiết hôn lễ nghi thức không bị Lam Phong đánh gãy phá hư mà chính là cử hành thành công, như vậy mệnh vận hắn thật là cùng Diệp Khiết vận mệnh tương liên. Có thể chi phối Diệp Khiết tánh mạng, giết hắn có lẽ Diệp Khiết thật cũng sẽ chết. Nhưng là hắn cùng Diệp Khiết hôn lễ nghi thức cũng là bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Hai mạng sống con người tiến cùng vận mệnh tiến cũng không có tương liên. Như vậy quỷ môn lão tổ chết, Diệp Khiết tự nhiên là không có chuyện gì, không nhận hắn ảnh hưởng. Giờ này khắc này, tại Diệp Khiết trong đầu hiện ra lại là Lam Phong mang theo vô tận phong tư đến đây cứu hắn từng màn. Nàng vốn cho là mình cũng sớm đã bị Lam Phong quên lãng. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt đăng tràng đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Cái này khiến đến trong nội tâm nàng tràn ngập nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc. Thế nhưng là về sau Lam Phong cũng là bị quỷ môn lão tổ chỗ đánh bay. Cái này khiến đến Diệp Khiết đau lòng vạn phần. Nghĩ đến nàng bị đánh ngất xỉu trước sở chứng kiến một màn kia, Diệp Khiết trong lòng tràn ngập nồng đậm thống khổ cùng tự trách. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, cái kia hai tên cay nghiệt thị nữ lại là đi tới. Nhìn lấy cái kia ngồi tại trên giường Diệp Khiết, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường cùng nghiền ngẫm. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Tiểu, tiện nhân, không muốn không biết tốt xấu. Có thể gả cho chúng ta lão tổ đó là ngươi vinh hạnh. Không sai, tiểu, tiện nhân. Không muốn thân ở trong phúc không biết phúc, theo lão tổ nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Dường như nghĩ đến cái gì, thị nữ kia tiếp tục mở miệng nói. Đúng, vừa mới truyền đến tin tức nói ngươi cái kia tiểu tình lang đã bị chúng ta lão tổ cho rõ ràng đánh chết, ngươi cũng nên hết hy vọng. Nghe được thời khắc đó mỏng thị nữ lời nói, Diệp Khiết thân thể mềm mại run lên bần bật, hai mắt tối đen. Suýt nữa đổ vào trên giường ngất đi. Hiển nhiên là khó có thể chịu đựng ở dạng này đả kích. Thấy thế, cái kia hai cay nghiệt thị nữ khuôn mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng ghen ghét nụ cười. Càng thêm cay nghiệt thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Tiểu, tiện nhân, người cũng đừng thương tâm. Ta lão tổ thế nhưng là sống hơn 100 tuổi lão nam nhân. Phương diện kia công phu càng là tạo hóa tuyệt luân. So ngươi cái kia tiểu tình lang có thể mạnh hơn, có thể hầu hạ hắn. Đây chính là ngươi 8 đời tu luyện tới phúc khí. Tâm lý vụng trộm vui đi. còn ở nơi này giả thuần. Được rồi, tiểu, tiện nhân, đừng ở chỗ này giả thuần thút thít rồi. Tới bồi bổ trang, một hồi lão tổ nhìn không hài lòng đây chính là đến bắt chúng ta thử hỏi. Theo thời khắc đó mỏng, thị nữ lời nói rơi xuống. Cũng mặc kệ Diệp Khiết nàng có đồng ý hay không. Các nàng thon dài móng vuốt bỗng nhiên nhô ra. Ôm đồm lấy Diệp Khiết tóc cùng bả vai. Thô bạo cậy mạnh đem nàng cho cứ thế mà địa ấn ở một bên trước bàn trang điểm. Bị hai tên cay nghiệt thị nữ cho nắm lấy. Diệp Khiết kịch liệt giãy giụa lấy. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Người cay nghiệt thị nữ miệng bên trong càng là truyền ra oán độc thanh âm đến. Đàn bà nhỏ, người tốt nhất phối hợp một chút. Nếu không lời nói lão nương khiến cái này rắn hết thảy tiến vào trong thân thể ngươi. Ta muốn như thế nhất định sẽ làm cho ngươi rất là thỏa mãn. TTT, nghe được cái kia hai. Tên cay nghiệt thị nữ lời nói. Chỗ có độc xà ở chỗ này đều là phát ra từng đợt tham lam tê minh đến. Làm cho tê cả da đầu. Thế nhưng là Diệp Khiết vẫn là đang giãy giụa. Lũ đàn bà thối tha. Không muốn cho thể diện mà không cần. Thấy thế, thời khắc đó mỏng bọn thị nữ trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Bỗng nhiên chộp tới một con rắn độc, lấy tay cậy mở Diệp Khiết miệng, đem độc xà hướng trong miệng nàng rót. Đương nhiên, các nàng chỗ lấy dám đối Diệp Khiết cái này chuẩn lão tổ phu nhân làm như vậy bởi vì các nàng biết. Buổi tối hôm nay về sau nữ nhân này liền biết bị quỷ môn lão tổ hút khô hết thảy tinh hoa mà tử vong. Mắt thấy cay nghiệt thị nữ nắm lấy độc xà sắp đem độc xà nhét vào Diệp Khiết miệng bên trong. Gian phòng đại môn cũng là bị người cậy mạnh đá văng ra. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Hóa thành mảnh vỡ theo gió phiêu tán. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia hai cay nghiệt thị nữ sắc mặt không khỏi biến đổi. Động tác càng là không khỏi một trận. Trong lúc các nàng quay đầu hướng về cửa gian phòng nhìn qua lúc. Hai người bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng ngốc trệ. Hiện lên ở cửa gian phòng là một đạo thon dài thẳng tắp bóng người. Tuy nhiên trên thân phủ đầy máu tươi. Nhìn qua đến chật vật không thôi. Nhưng là hắn toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm. Khiến người ta run rẩy thần phục lãnh ngạo chi khí. Một cỗ vô hình uy áp cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái này, thế nào lại là ngươi? Nhìn lấy cái kia hiện lên ở cửa chính Lam Phong. Cái kia hai tên cay nghiệt thị nữ ánh mắt thì là trừng tròn xoe. Miệng há thật to, giống như nhìn thấy quỷ. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong. Truyền ra, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng đi tới nơi này vậy mà lại là vừa vặn các nàng trong miệng nói tới. Bị quỷ môn lão tổ ngược sát rơi Diệp Khiết tiểu tình lang. Hắn không phải đã sớm nên bị quỷ môn lão tổ cho giết sao? Hắn làm sao lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ nói cuối cùng là lão tổ hắn bại? Nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Hai tên cay nghiệt thị nữ đáy lòng quả thực là dâng lên sóng to gió lớn tới. Xùy kéo, nhìn lấy cái kia hai tên cay nghiệt thị nữ. Nhìn qua các nàng án lấy Diệp Khiết động tác cùng trong tay nắm lấy độc xà. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang nở rộ mà ra. A, không, nháy mắt sau đó. Cái kia hai tên thị nữ đầu lâu thì là bay lên cao cao. Miệng bên trong phát ra các nàng đời này sau cùng hò hét. Sau cùng trở thành thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Như vậy tử vong, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, TTT, nghe cái kia gầy mũi tươi mùi máu, trong phòng độc xà thì giống như nghe thấy được mùi cá tanh mèo, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về các nàng thi thể phóng đi. Đối với các nàng thi thể tiến hành gặm ăn, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền đem cái kia hai cỗ thị nữ thi thể cho gặm đến không còn một mảnh. Sau đó chính là ngẩng đầu lên một mặt tham lam nhìn về phía Lam Phong. Bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo, chỗ có độc xà cái đuôi bỗng nhiên bãi xuống, hóa thành từng nhánh mũi tên hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Phảng phất muốn đem hắn cho rõ ràng địa xé rách. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đốt cháy hết thảy ngân lam hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem gian phòng bên trong chỗ có độc xà đều cho đốt cháy trở thành hư vô. Phốc phốc, làm đem chỗ có độc xà đốt cháy chết. Lam Phong vốn là sắc mặt tái nhợt thì là trở nên càng thêm trắng xám. Một miệng ô máu tươi màu đen thì là từ trong miệng hắn phun ra. Vốn là tại phong ma biến cường đại hậu di chứng phía dưới hắn ăn thuốc chữa thương có thể nâng lên một số khí lực, thế nhưng là theo vừa mới hắn cưỡng ép vận dụng thể bên trong lực lượng diệt sát cay nghiệt thị nữ. Lại dùng hỏa diễm chi lực diệt sát độc xà. Đây không thể nghi ngờ là làm cho thương thế hắn càng nặng. Bất quá Lam Phong lại là hồn nhiên không thèm để ý. Cưỡng ép đè xuống cổ họng cam điềm cùng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cất bước lảo đảo địa hướng về kia ngơ ngác ngồi tại trước bàn trang điểm nhìn lấy tấm gương diệp. Khiết bước đi, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Mang theo nồng đậm tư tính cùng tràn ngập áy náy thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong. Truyền ra, Diệp tỷ, thật xin lỗi, ta tới chậm, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nhìn lấy trang điểm trong kính hiện ra thanh âm. Diệp Khiết thân thể mềm mại không khỏi hung hăng run lên phảng phất bị một tia chớp cho đánh trúng. Nàng nhanh chóng đứng lên xoay người lại, nhìn lấy cái kia hiện lên ở nàng trong tầm mắt Lam Phong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ không thể tin được tới. Nàng ngơ ngác nhìn Lam Phong, phảng phất trước mắt đây chỉ là một giấc mộng. Run rẩy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, thật là ngươi a. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt. Nhìn qua trên mặt nàng nước mắt, nghe được nàng lời nói. Lam Phong trong lòng tránh qua một tia không cách nào ức chế rung động. Hắn bước nhanh đi đến Diệp Khiết trước mặt, xòe bàn tay ra, đem nàng tay ngọc chộp trong tay. Điều mở miệng cười, không sai, Diệp tỷ, là ta tới cứu ngươi. Tiểu Phong, đây là thật a, ta không phải đang nằm mơ. Nhìn trước mắt Lam Phong, Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói tới. Đương nhiên là thật, không tin ngươi sờ sờ. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn đem Diệp Khiết để tay tại hắn trên mặt, điều mở miệng cười. Thế nào? Hiện tại tin tưởng a? Tiểu Phong, tay bên trên truyền đến chân thực cảm giác làm cho Diệp Khiết bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sau đó nàng chính là xòe bàn tay ra cho Lam Phong một cái thâm tình ôm ấp. Đem hắn cái kia vết thương chẳng chỉ thân thể cho chăm chú địa kéo. Sợ hắn lại rời đi. Diệp tỷ, thấy thế, Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết thân thể chăm chú địa ôm lấy. Đây là nàng Lam Phong nữ nhân. Tiểu Phong, cái kia quỷ môn lão tổ. Hai người trọn vẹn ôm nhau 3 phút mới lưu luyến không rời địa tách ra. Diệp Khiết ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về hắn gương mặt, lo âu hỏi thăm, Diệp tỷ yên tâm, hắn đã bị ta giết. Diệp Khiết lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong liền vừa cười vừa nói, phốc phốc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi, thể nội thương thế rốt cuộc áp chế không nổi, miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người ngất đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.